Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, nhất định phải liên hệ đêm tối chi đồng tử. Quyền trượng tiếp tục xoay tròn, lại cũng không trả lời Thạch Lỗi vấn đề. Hiển nhiên, nó cảm thấy vấn đề này không đáng nó mở miệng trả lời. Thạch Lỗi ngẫm lại nói, cái này phán đoán tiêu chuẩn quá mơ hồ a. Dù là ngươi cùng Hắc Tạp có được qua cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật, cũng không thể như thế tùy ý làm bậy. Nếu không, còn muốn Hắc Tạp quy tắc làm gì? Các ngươi tùy thời đều có thể tìm một cái lấy cớ mặt sát ta. Cấp 3 chuyên viên, ngươi tuy nhiên ngu xuẩn một số, nhưng là ngươi sớm nên minh bạch. Hắc Tạp quy tắc không riêng gì nhằm vào ngươi, không riêng gì ước thúc ngươi. Nó đồng dạng ước thúc chí cao vô thượng Hắc Tạp cùng tôn quý như ta. Chúng ta đối ngươi tiến hành trừng phạt, nhất định là phù hợp Hắc Tạp quy tắc. Như vậy, Trương Hồng Mai đã từng bởi vì ta sử dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ duyên cớ, mới có thể đầu tư Trịnh Húc công ty. Lần kia vì cái gì ta không có nhận đến trừng phạt? Trương Hồng Mai cũng không rình mò đến ngươi hành vi dị thường. Nàng cũng không biết này bút đầu tư xác thực kết quả. Tại nàng nơi đó, nàng chỉ là làm ra một khoản có khả năng thu lợi, nhưng cũng có khả năng máu không về đầu tư mà thôi. Thế nhưng là Uông Khải Minh, hắn xác định hắn đi theo ngươi đầu tư nhất định sẽ thu lợi. Nói một cách khác, hắn xác định ngươi mỗi bút đầu tư đều có nội mạc tin tức nơi phát ra. Cái này liền đã uy hiếp được chí cao vô thượng Hắc Tạp tồn tại. Hắc Tạp quy tắc đầu thứ 5, tại trong vũ trụ này, trừ Hắc Tạp người năm giữ người, tuyệt sẽ không có người thứ hai biết Hắc Tạp tồn tại, cũng tuyệt không cho phép người thứ hai biết. Cấp 3 chuyên viên, bởi vì ngươi sơ sẩy, ngươi đã để Uông Khải Minh có cơ hội biết được chí cao vô thượng Hắc Tạp tồn tại. Thạch Lỗi sững sờ, hắn cho là mình trái với là Hắc Tạp quy tắc thứ 7 đầu. Không nghĩ tới trên thực tế trái với là Hắc Tạp quy tắc đầu thứ 5. May mắn, Uông Khải Minh còn chưa ý thức được Hắc Tạp tồn tại. Nếu không, ngươi bây giờ đã bị mạt sát, mà hắn đem sẽ trở thành ngươi người kế nhiệm, trở thành kế tiếp Hắc Tạp người năm giữ. Nghe được câu này, Thạch Lỗi sau sống lưng một mảnh thấp lạnh. Hắn ý thức được, chính mình đơn giản liền đã bồi hồi tại kề cận cái chết. Cấp 3 chuyên viên, lần này đối ngươi trừng phạt, chỉ là một cái cảnh cáo. Hy vọng ngươi về sau có thể càng cẩn thận. Không được nhượng bất luận kẻ nào có cơ hội ý thức được chí cao vô thượng Hắc Tạp tồn tại. Mà đối với ngươi lần này sai lầm, ngươi nhất định phải lần hai đầu tư kết thúc trước đó làm ra đền bù. Ngươi nhất định phải triệt để ngăn chặn Uông Khải Minh phát giác Hắc Tạp tồn tại khả năng. Thạch Lỗi nhất thời nhảy dựng lên. Chẳng lẽ muốn ta giết hắn a? Quyền trượng cười khằng khặc quái dị, nói, cái này cũng chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Thạch Lỗi trầm mặc xuống dưới, giết người, cái này là tuyệt đối không được. Tại Châu Phi, hắn đã giết qua người, nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn nguyện ý thành làm một cái sát nhân cuồng ma. Châu Phi này hai cái chết trong tay Thạch Lỗi ra hòa, trước bọn họ không phải người tốt lành gì. Thạch Lỗi giết bọn hắn về sau, trên tâm lý tuy nhiên cũng có một chút gánh vác, nhưng là loại này gánh vác cũng sẽ không quá lớn. Đến một lần Thạch Lỗi là vì cứu người, thứ hai đối phương có thể nói cũng là trừng phạt đúng tội người. Uông Khải Minh lợi dụng chức quyền chi tiện rình mò khách hàng giao dịch ghi chép, đồng thời dùng cho tự thân kiếm lời, đây đương nhiên là có vấn đề. Thạch Lỗi cũng có thể nói hắn là trừng phạt đúng tội. Nhưng là hắn sai lầm, cũng không có lớn đến hẳn là đi chết cấp độ. Đương nhiên, Thạch Lỗi rất hận hắn, chán ghét hắn, đối người này có thể nói xem thường đến tột đỉnh. Nhưng cái này vẫn như cũ không trở thành Thạch Lỗi giết chết hắn lý do. Thậm chí, Thạch Lỗi muốn giết chết hắn, vẻn vẹn bằng năng lực chính mình hiển nhiên là không đủ. Tất nhiên phải dùng đến như là cổ đại võ học thẻ hoặc là thần xạ thẻ dạng này tấm thẻ. Mà quyền trượng cũng minh xác biểu thị qua, tấm thẻ sử dụng nhất định phải phù hợp chỗ quốc gia pháp luật. Tại Uganda giết hai cái người, Dù sao Uganda hỗn loạn tưng bừng, lâu dài ở vào trong chiến loạn, Pháp vô định Pháp, cũng liền a, nếu thật là tại Hoa Hạ giết người, chỉ sợ hắc tạp cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua thạch lỗi. Không giết người, lại phải triệt để ngăn chặn Uông Khải Minh phát giác hắc tạp tồn tại khả năng. Tựa hồ chỉ thừa, hạ, cái cuối cùng phương pháp, cái kia chính là xóa đi Uông Khải Minh bộ phận trí nhớ. Cái này mẹ nó là bức lão tử theo đêm tối chi đồng tử liên hệ a. Lần trước cùng đêm tối chi đồng tử liên hệ, còn là châu Phi chi hành thời điểm. Thạch lỗi lợi dụng Trương Hy Nguyệt thiếu chính mình yêu cầu kia bọn họ phục vụ thời cơ. Đổi được ngu bán chi định vị. Lại lần trước, thạch lỗi cùng đêm tối chi đồng tử liên hệ. Là hắn trợ giúp đêm tối chi đồng tử giám định một nhóm bích họa. Lãng phí một lần thẻ giám định sử dụng thời cơ. Nhưng là đổi được một khoản tiền mặt hứa hẹn nên bút tiền mặt thạch lỗi không thể đem nó thực hiện. Chỉ có thể lưu tại đêm tối chi đồng tử trong chương mục. Sông chống đỡ thạch lỗi sau này tầm tìm bọn hắn phí phục vụ dùng. Cùng một cái tương lai tiến thối tự nhiên đặc quyền. Thạch lỗi một mực rất lợi hại mâu thuẫn theo đêm tối chi đồng tử liên hệ. Hắn không muốn bị khốn tại đêm tối chi đồng tử. Hắn thâm biết rõ được. Bao quát ngụy ra ngụy trường thanh cùng nói bừa xây đinh quân. Bọn họ đều là được hưởng lợi tại đêm tối chi đồng tử. Nhưng cũng nhận đêm tối chi đồng tử cường đại ước thúc. Điểm này, từ một tỉnh trưởng đều chưa hẳn có thể mượn đến ngụy trường thanh tại Thanh Long Sơn đỉnh bộ kia. Biệt thự, có thể đêm tối chi đồng tử lại có thể tùy ý mượn. Nhuận Châu thành phố thị trưởng chưa hẳn làm cho nói bừa xây đinh quân gọi con trai mình Hồ Hiểu. Hoa vì thạch lỗi gánh tội thay. Có thể đêm tối chi đồng tử cũng có thể hai chuyện này. Liền có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là hiện tại, thạch lỗi hiện, trừ phi mình quyết định mua hung giết người đem Uông Khải Minh đánh thành ngu ngốc. Chính mình tựa hồ cũng chỉ còn lại có theo đêm tối chi đồng tử liên hệ con đường này. Quyền trưởng, ta hiện ngươi cùng hắc tạp thật sự là giỏi tính toán a. Ta đơn giản muốn hoài nghi, Uông Khải Minh sở dĩ hội chú ý ta tài khoản. Hoàn toàn là các ngươi dẫn đạo kết quả. Các ngươi mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là bức ta theo đêm tối chi đồng tử giữ liên lạc. Đồng thời sinh giao dịch. Quyền trượng cười quái dị. Nói, người muốn lý giải ra sao đều được. Hy vọng ngươi bảo trì theo đêm tối chi đồng tử ở giữa thân mật liên hệ. Cái này thật là tôn quý như ta mong muốn. Nhưng là, Uông Khải Minh chú ý tới ngươi tài khoản. Tuyệt không phải chúng ta dẫn đạo kết quả. Đó là ngươi hảo bằng hữu. Sông Nguyên tạo thành. Ngươi bây giờ đã sử dụng tới thẻ nhớ. Ngươi trí nhớ đã được đến toàn diện tăng cường. Nhất định sẽ không quên Sông Nguyên từng để cho Uông Khải Minh thẩm tra qua ngươi giao dịch tình. Huống, tôn quý như ta, có thể minh xác nói cho ngươi. Uông Khải Minh sở dĩ hội bảo trì đối ngươi tài khoản chú ý. Hoàn toàn cũng là bởi vì duyên cớ này. Tại Sông Nguyên làm ra sự kiện kia thời điểm, tôn quý như ta liền đã nhắc nhở qua ngươi. Thế nhưng là, ngươi căn liền không có coi ra gì. Thạch lỗi không lời nào để nói. Xác thực, trước đó, Uông Khải Minh cũng không có chú ý tới thạch lỗi tài khoản. Thậm chí thạch lỗi nhượng Sông Nguyên giúp mình muốn cái đặc quyền. Lấy rất ít tiền tài mở ra một cái có thể bán khống quyền hạn. Uông Khải Minh cũng không có chủ động đi ở tâm thạch lỗi tài khoản. Nhiều nhất có chút không hiểu thạch lỗi loại này kẻ có tiền tâm lý mà thôi. Nhưng chính là bởi vì Sông Nguyên hành động, khiến Uông Khải Minh lưu tâm. Hắn mới có thể hiện thạch lỗi mỗi lần giao dịch đều có rất không tệ thu lợi. Mới cuối cùng dẫn đến hắn hiện tại hành vi. Sông Nguyên a Sông Nguyên, người thật sự là hại thảm lão tử. Thạch lỗi tức giận nghĩ đến. Thật nghĩ một chiếc điện thoại gọi cho Sông Nguyên. Đem hắn đau nhức mắng một trận. Nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không phải là phù hợp thời cơ. Thạch lỗi cần là trước giải quyết cái kia đáng chết Uông Khải Minh. Thời gian không nhiều, hiện tại đã là buổi chiều, mà ngày sau trước kia, thạch lỗi nhất định phải đem cổ phiếu bán đi. Thậm chí, cho dù thạch lỗi không bán ra, tình nguyện chính mình được chịu tổn thất đến hại Uông Khải Minh cũng thua thiệt tiền cũng không. Được, bởi vì quyền trượng nói là lần hai đầu tư kết thúc trước đó giải quyết cái phiền toái này. Đây là một cái thời gian hạn chế, mà không phải nhằm vào Thạch Lỗi phải chăng bán đi những cổ phiếu đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.